Mùi hương mê hoặc, chương 66, 66 tao mặc bộ này được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga chọn một chiếc váy rồi đi vào trong thử, lúc đi ra cô hắng nhẹ một tiếng cho Thảo quay lại nhìn mình. Thế nào, tao mặc bộ này được không? Nga xoay một vòng cho Thảo xem, dáng người Nga cũng rất đẹp. Nga vốn có xu hướng ăn mặc sexy hơn Thảo nên cô chọn chiếc váy đen cúp ngực để khoe toàn bộ bờ vai nuột nà, chân váy dài và xẻ tà trước để lộ đôi chân thon dài của Nga, Thảo khen ngợi. Đẹp lắm, rất hợp với mày, tao biết mà, mắt chọn đồ của người yêu mày cũng khá đấy chứ. Thảo đang suy nghĩ không biết có nên nói với Nga về tình trạng của mình hiện tại hay không. Nga vẫn cứ nghĩ cô và Mẫn vẫn đang đắm chìm trong tình yêu, ngọt ngào hạnh phúc như những cặp đôi khác, còn Thảo lại không biết rốt cuộc mối quan hệ của mình với anh ấy thật ra là gì, muốn nói cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ sợ làm Nga thêm lo lắng nên Thảo vẫn quyết định im lặng. Ngày mai sinh nhật anh Tuấn Anh, mày đi cùng tao nha. Thảo ngạc nhiên quay lại nhìn Nga, thời gian qua những bộn bề cuộc sống đã làm cô quên mất ngày sinh nhật của Tuấn Anh, nhớ ngày xưa cô còn ghi chú trên lịch tự làm móc khóa để tặng anh, Tuấn Anh thích nó đến nỗi anh treo vào ba lô, đi đâu cũng mang theo, tình cảm ngây ngô lúc ấy mới đáng yêu làm sao, giờ càng trưởng thành việc thể hiện tình cảm càng khó thì phải, vừa muốn lao vào lại vừa sợ tổn thương. Anh không mời tao, tao đi làm gì? Vậy sao? Nga tỏ ra kinh ngạc, chắc là anh chưa kịp mời mày thôi, hôm qua còn nói tao nhất định phải rủ mày đi cùng cho vui mà. Thảo trầm tư, dù sao cô và Tuấn Anh cũng là quá khứ, bây giờ anh chỉ xem Thảo như một người bạn nên việc đối diện cũng trở nên thoải mái vậy sao? Thôi tao không đi đâu. Sao vậy, đi đi mà, bạn bè anh nhiều lắm, một mình tao đi cũng ngại, mày đi cùng tao đi mà. Nga đến ngồi cạnh bày ra bộ mặt nài nỉ, chứ chắc anh đã mời tao mà mày năn nỉ làm gì sớm. Thảo bất cần tháo mặt nạ cầm điện thoại lên chơi, chợt điện thoại đổ chuông làm cô giật mình, là số lạ. Là anh Tuấn Anh đúng không? Nhắc Tào Tháo tới. Nga nhào tới nhìn vào điện thoại. Số lạ, Thảo nghi hoặc nhìn Nga. Nghe đi, chắc anh ấy đó. Thảo lưỡng lự một lúc rồi vẫn nhấc máy, giọng nói nhỏ nhẹ. Dạ alo, đầu dây bên kia yên lặng một hồi sau đó lên tiếng. Là anh, giọng nói vừa lạ vừa quen này khiến Thảo vẫn chưa nhận ra là ai, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại có một cảm giác bất an, Thảo lý nhí hỏi lại. Anh là, Tony, à dạ, em chào anh, có chuyện gì thế ạ? Thảo ngạc nhiên đứng dậy, đẩy Nga đang dí sát tại vào điện thoại ra rồi bước ra ngoài ban công. Em có thể đến đây một chút được không? Việc Tony gọi điện cho Thảo đã rất kỳ lạ, anh lại còn muốn cô đến gặp anh, chắc chắn có chuyện gì đó, có thể liên quan đến Mẫn, lòng Thảo trở nên sốt sắng, theo thói quen đưa ngón tay cái lên miệng cắn cắn, mong là sẽ không phải chuyện gì xấu. Có chuyện gì thế ạ? Anh nghĩ có chút chuyện em cần đến đây. Cách chương.